Giang hồ kỳ cục, chương 29, góc truyện audio.com. Lời này thành công rời đi lực chú ý của Hiểu Nhàn. Nàng lập tức quay đầu, giống như con mèo liều mạng muốn cắn cái đuôi mình, cố gắng muốn nhìn rõ váy rốt cuộc xẻ tà tới mức độ nào rồi. Bên kia, Hình Hoan ngẩn người, họ đã từng gặp, nhưng nàng ta cư nhiên không nhận ra nàng, chỉ là đổi thân xiêm y mà thôi. Nàng có thay đổi từ đầu đến chân sao? Còn có thể nói, vị nữ bộ khoái này căn bản liền không nhìn rõ qua nàng trông như thế nào. Hòa thượng giả, ngươi lại gạt ta, là ngươi quá đần, chớ cùng Hoan Hoan muội muội nói chuyện, ta không hy vọng nàng trở nên cũng như ngươi. Đần như thế, nói xong, hắn thò tay ra, đem đầu Hình Hoan kéo đến bên cạnh, lại hành động như bảo vệ tình cảm không lời nào có thể miêu tả được. Cái âm thanh Hoan Hoan muội muội hắn gọi cực kỳ tự nhiên. Coi như hắn biết rõ công lực mở mắt nói mò, Hình Hoan vẫn không tự chủ được trong lòng run rẩy. Chưa từng có người sẽ như vậy che chở nàng. Mặc dù là rất nhỏ đến khó bị người phát giác nhưng nàng không nhịn được cảm động. Nhưng đối với vị thích chọ mũi vào chuyện người khác, nữ bộ khoái thì đó chỉ là thủ đoạn mà ngộ sắc lừa gạt nữ nhân thôi. Nàng bày ra bộ dáng đại tỷ, muốn đem Hình Hoan giải cứu đến nơi an toàn. Hoan Hoan muội muội, đi theo ta, không phải sợ, Hiểu Nhàn tỷ tỷ sẽ bảo vệ ngươi. Hòa thượng giả, ta hôm nay nhất định phải làm cho ngươi theo ta đi gặp quan. Hiểu Nhàn tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm rồi. Hình Hoan lấy lại tinh thần, từ vị trí bị động tránh thoát ra ngoài. Nói giỡn, nàng tại sao muốn nghe theo chỉ thị tình địch? Nếu nàng không nhận biết nàng ta, nàng thế nào cũng bị dụ. Ta chính là vị hôn thê đã chết đi của Ngộ Sắc đại sư. Ban đầu hắn cho là ta rơi xuống vực chết rồi, không còn hy vọng mới xuất ra. Nhưng ta không sao, sau thời gian dưỡng thương, liền một đường trèo non lội suối rốt cuộc tìm được hắn. Hiểu Nhàn tỷ tỷ, chẳng lẽ bộ khoái không cho phép hòa thượng chưa dứt trần duyên chứ? Ngươi đừng bắt hắn đi gặp quan, chúng ta thật vất vả mới gặp, ta còn có thật nhiều lời không còn kịp nữa nói với hắn. Ngươi có thể hay không đừng như vậy tàn nhẫn chia rẽ chúng ta. Ngươi đừng khóc a, hảo, ta hôm nay không bắt hắn, nhưng là, không cho phép ngươi thử xiêm y đó. Ta ghét nhất có người cùng ta đụng áo, nhất là nữ nhân của hòa thượng, nữ nhân chính là rất dễ mềm lòng. Hình Hoan đôi mắt đẫm lệ khóc lóc kể lể, thành công khiến quản Hiểu Nhàn động lòng chắc ẩn, nhưng cũng không có nghĩa nàng ta chịu đánh vỡ thể nguyên tắc không đụng áo. Pa, Hiểu Nhàn tỷ tỷ yên tâm, xiêm y này quá xấu, Ngộ Sắc nói chỉ có người mù mới có thể mê, nên ta không mặc, nhưng là ngươi mới vừa còn nói muốn thử, ta chỉ là tức giận hắn mà thôi. Nói xong, nàng những giọt nước mắt nhất thời liền thu về. Ngửa đầu, cho Ngộ Sắc một nụ cười thật rạng rỡ. Ngươi thích xem ta mặc cái gì? Ngươi chọn lựa đi, ta không nổi giận ngươi. Tất cả sẽ nghe theo ngươi. Trong mắt hắn như rớt xuống. Không hề nháy mắt, tất cả đều bị nụ cười nàng đầu độc rồi. Hắn không phải một lần đã biết nàng có tai nói láo liên thiên. Nhưng vẫn là hoảng hốt. Trái tim bị nàng từng chữ từng câu trêu chọc đến phát run. Cuối cùng, nàng còn không biết sống chết dựa vào ngực hắn, mở giọng mềm mại, sắc xanh đậm, cùng áo cà sa của ta tương đối xứng, màu mắt hắn ngưng tụ, thu hồi đôi tay, nếu muốn diễn như vậy hắn sẽ phối hợp, nghĩ tới, khóe miệng hắn chuyển một cái, chứa đựng một tia cười xấu xa, cánh mắt khóa chặt nàng, đột nhiên, khẽ cắn chặt tay của nàng khuếch, nói nhỏ nhắc nhở, chờ xem hòa thượng không phải là nam nhân. Hắn đang không cam lòng bị nàng chọc cho khoái chí. Giữa nam nữ tán tỉnh thường sẽ có mờ ám, cũng là Hình Hoan chưa bao giờ lĩnh giáo qua khẩu vị nặng. Vành tai nàng như đốt nóng đỏ lên, liền đến gương mặt cũng bị đỏ ửng. Nàng cảm thấy miệng lưỡi đắng khô, cho dù liên tiếp nuốt nước miếng đều không có tác dụng. Nàng cảm thấy lòng đang trầm xuống. Tựa như hồi lần đầu gặp hắn thì bị hắn mạnh mẽ lôi từ lầu 4 nhảy xuống cùng cảm giác này một dạng. Cho dù bịt chặt ngực, nhưng nhịp tim vẫn đập mạnh mẽ. Đi đi thay xiêm y đó đi nha. Không phải còn có rất nhiều lời muốn nói với ta nói sao? Đừng quấy rầy Nhã Hứng bắt người gặp quan của Hiểu Nhàn tỷ tỷ. Thừa dịp nàng sững sờ, lòng bàn tay hắn rơi xuống, dừng ở trên eo nàng bóp nhẹ, bức bách nàng thanh tỉnh, hình hoan dung một cái, quét tới thứ không an phận kia gậy cảm giác hỗn loạn. Diễn trò nha, tất cả mọi người đang diễn trò à, đúng, chính là như vậy, không cần làm thật, nàng tự kiếm một lý do tạm bợ để trấn an ở mình. Nhưng kết quả, khi trưởng quỹ đưa tới món đó xiêm y sắc xanh đậm, nàng còn là giống như chạy trốn, thậm chí, cho đến rời đi cửa hàng may kia, rõ ràng nghe được trưởng quỹ hướng về phía bọn họ hô Tô Vật Cát Tường. Thường xuyên đến A thì nàng hồn như cũ còn phiêu đãng bên ngoài. Cách chương.